Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108, chương 110. Tiêu diệt Sương Hoa Thành sáng sớm, không ít bên ngoài thành nông hộ cũng thật sớm thức dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày công việc. Một tên đang ở trong đồng ruộng khom người hái thức ăn trùng lão nông đột nhiên nghe được bên người một trận liền với kêu lên, nghi ngờ thẳng người theo những thứ kia tầm mắt nhìn lại. Mẹ lạc, ai đem thiên xuyên phá, vừa mới thoát khốn trong nháy mắt. Ổ tác chợt cảm giác trên đỉnh đầu tựa như có dị động phát sinh. Ngửa cổ nhìn một cái, một đạo minh cột sáng vàng ở tại trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng. Trong chớp mắt liền oanh đến hắn trên đỉnh đầu. Âm nguyệt bản thể rủ xuống một luồng ánh trăng bao hàm đậm đà thái âm chi lực đem ổ tác thật chặt. Hút ở trong cột sáng không cách nào tránh thoát. Nhiều chuyện đại thành một cái o hình. Ổ tác không tiếng động giống to. Sợ hãi cầu khẩn ánh mắt khổ khổ nhìn Bạch Mi. Hai tròng mắt bình tĩnh như một đàm nước đọng. Đối với ánh mắt của ổ tác, Bạch Mi làm như không thấy. Không có phân nửa thương hại. Ở thái âm chi lực cọ rửa bên dưới, ổ tác phủ đầy màu xám đường vân, thân thể bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách. Không ngừng có bã vụn từ trên người ổ tác rụng, giống như là ngâm dưới nước thời gian lâu dài gỗ như thế. Động một cái là được bã vụn, ổ tác cặp mắt bắt đầu không tự chủ hướng lên phiên động. Lộ ra sấm nhân tròng trắng mắt. Đậm đà thái âm chi lực đem ổ tác sinh cơ bên trong cơ thể dương khí nhanh chóng mất đi, để cho thân thể này dần dần trở thành một cái lạnh giá vật chết. Ánh trăng chiếu diệu ước chừng thời gian ba cái hô hấp, Bạch Mi thân thể chợt một cái liệt ngã. Lạc Nguyệt Minh tiêu kiếm quyết đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ khủng bố. Giờ phút này Bạch Mi chân nguyên nhiều nhất có thể kiên trì ngũ hơi thở. Cộng thêm trước cùng ổ tác đánh nhau chết sống hao phí chân nguyên, tam hơi thở đã là giờ phút này Bạch Mi cực hạn. Cũng may mặc dù chỉ có thời gian ba cái hô hấp, nhưng là cũng đủ để đem ổ tác tiêu diệt. Ánh trăng biến mất, toàn thân đều là từng cái đáng sợ lỗ lớn. Ổ tác miễn cưỡng khôi phục một tia ý thức, nhìn Bạch Mi, ổ tác phủ đầy khanh khanh oa oa lỗ nhỏ trên mặt chen chúc làm ra một bộ cứng ngắc nụ cười. Không nghĩ tới ngươi còn có này các loại thủ đoạn, ta bại không oan bất quá, cho dù là giết ta, ngươi ác mộng như cũ không có kết thúc. Chờ đi, có lẽ rất nhanh các ngươi thì trở lại theo ta. Nói xong, ổ tác thân thể chợt về phía trước ngã một cái, phốc một tiếng vỡ thành đầy đất mảnh giấy vụn. Ổ tác bỏ mình trong trạch viện, quỷ khí cũng bị chân tuần hạo nhiên chính khí san bằng hết sạch. Trong cơ thể cực độ không hư cảm để cho Bạch Mi ý thức đều có chút mơ hồ. Đem Dạ Nguyệt thập phương cắm trên mặt đất, Bạch Mi ngay sau đó ngồi xếp bằng khôi phục lên trong cơ thể tiêu hao quá độ chân khí. Bạch Mi giống như thiên như thần diệt giết ác đồ ổ tác thủ đoạn. Để cho còn thừa lại nhân nhìn về phía, ánh mắt của Bạch Mi đều tràn đầy sợ hãi. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Giờ phút này Bạch Mi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chân tuần cũng đang thi triển hạo nhiên chính khí sau hoàn toàn hôn mê. Vì vậy hộ vệ đầu lĩnh chỉ đành phải chào hỏi mọi người đem chân tuần mang tới trong phòng. Do đồng hành chân lạc chiếu cố, những người còn lại cũng đều tạm thời ở lại trong trạch viện, chờ đợi Bạch Mi tỉnh lại. Cho đến Nguyệt Lạc Tây Sơn, trong trạch viện nhân cũng đói gần chết thời điểm, ở trong sân ngồi tĩnh tọa, Bạch Mi mới chậm rãi tỉnh lại. Đánh với ổ tác một trận, Bạch Mi trên thân thể ngược lại không bị thương tích gì, chẳng qua là chân nguyên tiêu hao quá độ, đưa đến nhất thời không thích ứng. Thấy Bạch Mi tỉnh lại, hộ vệ đầu lĩnh cả đám cũng vây lại. Thấy những thứ này còn không dám rời đi nhân, Bạch Mi nói, các ngươi về trước Sương Hoa Thành đi. Hắn không phải là còn bị thương sao? Nơi này đã không nguy hiểm gì, có thể đi mau đi đi. lấy được Bạch Mi câu trả lời. Những thứ này các bình dân vội vàng hướng Bạch Mi cúi người đáp tạ. Hai cha con trước một bước rời đi, suýt nữa Tào Tài bay vạ gió bọn họ. Đã sớm không nghĩ đợi ở chỗ này, chẳng qua là lại sợ bên ngoài sẽ còn có nguy hiểm gì, cho nên mới một mực chờ đến Bạch Mi tỉnh lại. Mà bên kia, Hạ Thể bị thương công tử nhà giàu bởi vì mất máu nguyên nhân đã hôn mê. Cuối cùng vẫn là do hộ vệ đầu lĩnh cõng lấy sau lưng rời đi. Trước khi rời đi, hộ vệ đầu lĩnh đi tới cửa vị trí lại nghiêng đầu liếc mắt một cái còn ở lại trong nhà Bạch Mi ba. Người, ánh mắt có chút phức tạp, môi hấp động mấy cái muốn nói gì. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn được xoay đầu đội công tử nhà giàu mấy người rời đi, hắn thế nào? Đi, đến trong đại sảnh, nhìn vẫn còn đang hôn mê Chân Tuần. Bạch Mi hỏi nhỏ, con không có tỉnh. Đối với Bạch Mi mơ hồ có chút sợ hãi, Chân Lạc cẩn thận đáp. Bạch Mi ngồi xổm người xuống nhìn mặt không chút máu, hô hấp yếu ớt Chân Tuần, chân mày hơi nhíu lại. Giờ phút này hắn trên người cũng không có cái gì thuốc chữa thương vật. Hơn nữa Chân Tuần trên người cũng không phải phổ thông thương thế. Một loại dược vật cũng sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Trước hắn bị thương ở vị trí nào? Bạch Mi hỏi, trước Chân Tuần đã từng đề cập tới, hắn là bị Xương Hoa Thành tổng vụ Lý Hoành Phú đả thương. Ở sau lưng, đem Chân Tuần nhẹ nhàng xoay người, Chân Lạc cởi ra Chân Tuần sau lưng quần áo, một quả màu đỏ nhạt trường ấn thật sâu khắc ở Chân Tuần sau lưng trung ương. Mà ở này trường ấn chung quanh còn có thật nhiều lan tràn ra phía ngoài tia máu. Nhìn giống như là cắm rễ ở Chân Tuần sau lưng như thế. Đại nhân, ngài có thể cứu cứu ta Tuần đệ sao? Chân Lạc mang theo một tia khao khát ánh mắt nhìn về Bạch Mi. Mới vừa Bạch Mi đại phát thần uy, hình ảnh hắn có thể đều thấy ở trong mắt. Phải nói giờ phút này ai có thể cứu Chân Tuần? Bạch Mi nhất định là không có hai nhân tuyển. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Bạch Mi nói, ta cũng không chữa bệnh cho người bản lĩnh, hơn nữa Chân Tuần thương rất cổ quái, tùy tiện chữa trị rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Xương Hoa Thành nếu không thể trở về đi, vậy thì đi Phú Dương Thành đi, hy vọng nơi đó có thể có phương pháp chữa trị hắn. Giống như là Trung tùy ý đem chân khí thăm dò vào cơ thể người khác liền có thể vì hắn nhân chữa thương phương pháp. Ở cái thế giới này rất hiển nhiên không thể thực hiện được, bởi vì mỗi người chân khí trong cơ thể tính chất cũng không giống nhau. Tùy tiện khác thường loại chân khí vào bên trong cơ thể, tất nhiên sẽ đưa đến bài xích phản ứng phát sinh, có thể hay không có cứu hay không không nói, chỉ là hai luồng chân khí ở trong người va chạm là có thể tùy tiện muốn tánh mạng người. Loại kỹ thuật này có lẽ ở cảnh giới cao hơn có thể đi thông. Chỉ là liền giờ phút này Bạch Mi cảnh giới cùng bây giờ Chân Tuần trạng thái, hiển nhiên là không được. Có thể thuận lợi tiêu diệt ổ tác Chân Tuần tác dụng tuyệt đối là đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Vì vậy Bạch Mi liền dẫn Chân Tuần Chân Lạc hai huynh đệ cùng lên đường, chuẩn bị đi Phú Dương Thành cầu y. Ở trên đường, Bạch Mi cũng biết Chân Lạc cũng không phải là Chân Tuần thân ca ca, mà là phụ thân hắn ca, con trai của ca, cũng chính là Chân Tuần đại bá thời gian. Hắn đường huynh, Chân Tuần từ nhỏ đã sớm thông minh, Chân gia cũng là thư hương môn đệ, cho nên Chân Tuần từ nhỏ có rất tốt gia học tu dưỡng. Ở Chân gia một mảnh kia địa vực là được công nhận thần đồng. Nhưng lập tức xử đỡ lấy thần đồng danh hiệu cùng người một nhà sủng ái. Chân Tuần cũng không có dưỡng thành phân nửa kiêu căng ngang ngược tính cách, mà là có một bộ từ thiện giúp người rất tốt đẹp tâm tính. 2 năm trước, Chân Tuần vừa mới tràn đầy 18 tuổi, đang chuẩn bị đi ra ngoài du học thời điểm, một vị đi ngang qua Chân gia lão nhân đột nhiên nói muốn thu Chân Tuần làm đệ tử. Lúc đó lão nhân kia một thân áo tơ trắng, mặt mũi khô cằn, ánh mắt lại thập phần có thần, vốn là chủ nhà họ Trần cũng chính là Trần Tuần phụ thân là không đồng ý. Dù sao một người xa lạ đột nhiên viếng thăm hơn nữa muốn thu hắn con trai duy nhất làm đồ đệ. Điều này không khỏi làm cho chủ nhà họ Trần nổi lên nghi ngờ. Nhưng kỳ quái là, Trần Tuần ở thấy lão giả lần đầu tiên, liền thoáng cái quỳ trước mặt lão nhân. Kia quen nhau trình độ giống như là sớm chiều sống chung vài chục năm như thế. Cùng Trần Tuần gặp mặt sau khi, lão nhân cùng kỳ xúc tất nói chuyện lâu một đêm. Nhưng vô luận người nhà họ Trần cách bao gần từ đầu đến cuối đều không cách nào nghe hiểu bọn họ. Nói cái gì? Loại cảm giác đó là cái gì kỳ quái? Chính là người rõ ràng có thể nghe rõ mỗi một chữ. Nhưng là nhưng bọn hắn luyện thành cả câu sau khi liền lại đột nhiên biến mất trong đầu. Quái dị này tưởng tượng một chút tử để cho chủ nhà họ Trần minh bạch. Vị lão nhân này rất có thể là một vị thế ngoại cao nhân. Ở sướng trò chuyện sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai lão nhân để lại cho Trần Tuần một cây quạt. Cũng dặn dò hắn 2 năm sau khi tới Trung Châu tìm hắn. Đến thời điểm sẽ cùng hắn trọng tiếp theo thầy trò duyên. Nói xong lời này lão nhân liền hóa thành một vệt màu trắng hồng quang trùng thiên chui đi. Cái này không, thời gian 2 năm đi qua. Một ngày buổi sáng, 4 gã trúc cơ chân tu viếng thăm chân gia. Tuyên bố muốn hộ tống chân tuần đi Trung Châu. Lo lắng nhi tử một người đi Trung Châu sẽ không có thói quen. Vì vậy chủ nhà họ Trần liền cùng Trần Tuần thương lượng có thể hay không đem Trần Lạc cũng mang theo. Trần Lạc so với Trần Tuần đại 8 tuổi, từ nhỏ đã đối với Trần Tuần rất là chiếu cố. Hai người quan hệ cũng tốt vô cùng. Cho nên khi cha nói lên cái yêu cầu này sau, Trần Tuần không chút suy nghĩ đáp ứng. Có ai nghĩ được đến, này vừa mới lên đường Trần Tuần đoàn người liền gặp phải mai phục. Phụ trách hộ tống 4 gã trúc cơ chân tu hoặc bị dẫn đi hoặc bị kẹt buộc. Đến cuối cùng chỉ còn lại Trần Tuần Trần Lạc 2 huynh đệ một đường lận đận đi tới Thanh Châu. Vừa nghĩ đến Sương Hoa Thành cầu viện, lại bị Sương Hoa Thành tổng vụ Lý Hoành Phù đánh lén. Đưa đến Trần Tuần bị thương nặng, khách quan nói nếu như không phải là lần này Bạch Mi đột nhiên xuất hiện, Trần Tuần đã sớm bị ổ tác bắt sẽ sinh hồn môn. Nhìn vẫn còn đang hôn mê Trần Tuần, Bạch Mi nghe Trần Lạc giảng thuật, đối với Trần Tuần thân phận cũng lên cực kỳ tốt đẹp kỳ. Không nói trước có 4 gã trúc cơ chân tu coi là hộ vệ. Chỉ nói tên kia lão nhân thần bí, hóa hồng phi thiên đó là trúc cơ kỳ xa xa không thể nào đạt tới cảnh giới. Cho dù là trúc cơ kỳ đỉnh phong bảo đỉnh cảnh, cũng chỉ có thể làm được lăng không hư độ, tối đa chỉ là dừng lại thời gian dài một ít, đem người hóa thành hồng quang đây đối với nhục thân trưởng khống lực phải đạt tới một cái cực cao. Trình độ có thể là kim đan kỳ, thậm chí là tầng thứ cao hơn tu sĩ mới có thể nắm giữ đặc thù kỹ đúng dịp. Hơn nữa từ chân lạc trong giọng nói có thể thấy được. Trần Tuần hẳn là vị lão nhân kia một tên đồ đệ chuyển thế. Nhưng là ở thế giới này ép căn bản không hề chuyển thế đầu thai vừa nói như thế. Người chết như đèn diệt. Hơn nữa lão nhân thần bí để lại cho Trần Tuần kia cây quạt Bạch Mi cũng không lại có ở Trần Tuần. Trên người thấy, ánh mắt chuyển tới một bên vẻ mặt có chút đần độn Trần Lạc trên người. Ánh mắt cô à Bạch Mi ở giữa hai người này qua lại nhảy lên. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.